Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 253, ngươi và chủ nhân luôn nghĩ giống nhau. Góc truyện audio.com, nàng khẽ cười bản thân, dường như trong lúc vô tình đã nhiễm một chút ôn nhu của Tiêu Phương, đây không còn giống như Tần Như Thương nhanh nhẹn nữa, không tốt. Đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng, sau lưng lại có tiếng bước chân truyền đến, ầm ầm, đang chạy về phía nàng. Nàng quay đầu nhìn, là Quỷ Đồng. Quỷ Đồng đến đúng lúc nhắc nhở cho Tần Như Thương, tuy rằng tình hình bệnh dịch đã loại trừ, bọn họ cũng vào thành. Nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc, không thể ngồi chờ như vậy. Vừa nghĩ tới đây, nàng vội vàng kéo Quỷ Đồng qua, mở miệng nói. Đi tìm một số dân chúng còn trẻ khỏe mạnh cùng ngươi giúp đỡ thông tin tức bệnh dịch thành Thục Đô đã được diệt trừ ra ngoài. Nhớ kỹ, khi truyền tin tức, ngàn vạn lần không được tiết lộ các ngươi là từ trong đô thành đi ra ngoài, nói chuyện phải khéo léo một chút, ra vẻ như người đi đường, trong lúc nói chuyện phiếm với nhau thì để lộ tin tức ra ngoài. Nghe nàng nói như vậy, Quỷ Đồng cười hề hề gãi đầu, sau đó nói. Như Thương tỷ tỷ, ngươi và chủ nhân thật đúng là chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được. Ngươi nói với những thứ chủ nhân vừa mới căn dặn giống nhau như đúc. Là thật sao? Như Thương có chút nghẹn lời, ánh mắt vô ý lại hướng lên trên lầu, vừa vặn nhìn thấy cửa một gian phòng mở ra phân nữa, cô độc chứng đứng bên cạnh cũng đang nhìn xuống phía dưới. Tỷ tỷ ta đi trước, Quỷ Đồng thấy nàng không nói nữa, liền cáo từ mà đi. Nàng lên tiếng qua loa nhắc nhở, mọi chuyện cần thận, rồi sau đó liền xoay người lại, không muốn nghênh đón ánh mắt dò xét. Của cô độc chứng, người trên lầu khẽ nhếch môi cười tựa như muốn kéo căng nụ cười, nhưng mà biểu tình cuối cùng kia cho dù ai cũng không thể thừa nhận đó là dáng vẻ tươi cười. Thói quen lạnh lùng, dù khôi phục lại thì làm sao cũng không làm ra bộ dáng người bình thường nên có. Hắn nghĩ ở nơi xa lạ này cuộc sống giống như đang bắt đầu một trò chơi phía trước, dù sao hắn cũng phải suy nghĩ cách để biết rõ ràng tên của mình trước. Cách chương,